Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Chủ thần đổ ước. Hoàng lão đầu, ngươi liền tự tin như vậy, Thomery có thể đạt được thắng lợi. Ở Vô Biên Vân Hải chi thượng, Tử Hỏa Thần Long trong mắt chuyển động, tựa hồ đang đánh cái gì chú ý. Hanh, Hoàng Ngọc Thần Long lạnh rên một tiếng. Lão đầu, chẳng lẽ lấy ngươi vì Tyris mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể so sánh qua được Thomery? Hắc hắc, chiến tranh không đến cuối cùng thời khắc, người nào cũng không biết kết quả nha. Tử Hỏa Thần Long ung dung nói rằng. Muộn, Hoàng Ngọc Thần Long dị một cái, dường như không nghĩ tới, vị này Tử Long gia tộc lão bất tử, dĩ nhiên mơ hồ xem trọng Tyris công chúa, vì vậy nói rằng, Tử lão đầu, nếu già đi xem trọng Thomery, ngươi xem tốt Tyris, vậy không bằng chúng ta đổ một hồi như thế nào? Ân, Hoàng Ngọc Thần Long đã chú ý tới cái kia một đoàn to lớn hắc vụ. Không cần suy nghĩ, trong hắc vụ chính là Tyris viện quân. Bất quá, so với việc thánh giác thành 200 vị thần minh, hàng tỷ sĩ binh, nam, ước người chơi, cái này đoàn hắc vụ không thể nghi ngờ có vẻ hơi nhỏ bé. Hơn nữa Hoàng Long gia tộc ban cho Thomery vài thứ kia. Lúc này đây, Thomery tuyệt đối có hoàn toàn phần thắng. Hắc hắc, nếu Hoàng lão đầu ngươi thích đổ quyển kia Long liền cùng ngươi đánh cuộc một lần được rồi. Tử Hỏa Thần Long trong lòng vui vẻ. Hắn thấy, có hắc giác bộ tộc áp trục, Tyris đã nắm chắc phần thắng. Đây chính là hung hăng gài bẫy Hoàng Long gia tộc tốt cơ hội, tốt. Ta đây 630 nhóm liền lập được đổ ước. Ra đi áp Thomery, Tử lão đầu ngươi áp Tyris, tiền đặt cược 500 miếng cổ thần kim tệ như thế nào? Hoàng Ngọc Thần Long đưa lên một chút lông mi. Mặc dù đối với thân là chủ thần hai người mà nói, 500 miếng cổ thần kim tệ cũng không phải một con số nhỏ. Trên thực tế, bằng không sợ tiền đặt cược rất cao. Sợ hãi Tử lão đầu, Hoàng Ngọc Thần Long cũng không ngại tiếp tục đề cao tiền đặt cược. Ngược lại đây là chắc thắng đổ ước. Hắc hắc, 500 miếng cổ thần kim tệ. Hoàng lão đầu, ngươi chừng nào thì trở nên như thế tiểu gia tử khí? Điểm Hỏa Thần Long cười hắc hắc, sau đó nói, muốn cược liền đổ lớn, lấy bản long xem không như như vậy, đổ cái 50 vạn viên cổ thần kim tệ như thế nào? 50 vạn viên, nghe thấy con số này, Hoàng Ngọc Thần Long không khỏi thần sắc rất là kinh dị. 50 vạn cổ thần kim tiền, đối với hai đại thần long gia tộc công mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, mà luôn luôn cẩn thận dè đặt Tử lão đầu, lúc nào như thế dám đánh cuộc. Nhưng chợt, Hoàng Ngọc Thần Long liền lại trong lòng mừng như điên, dù sao cũng chắc thắng đổ ước, tự nhiên là tiền đặt cược càng lớn càng tốt. 50 vạn viên cổ thần kim tệ đổ ước, đủ để cho Hoàng Long gia tộc công kiếm một món tiền lớn. Cũng hung hăng nhục nhã một cái đối thủ một mất một còn Tử Long gia tộc. Vì vậy liền gật đầu bằng lòng. Sau đó, hai vị thần Long cũng ký kết tiền đặt cược hiệp ước. Hiệp ước nhất thức hai phần, hai người mỗi bên chấp nhất phần. Như vậy thì diệt sạch hai người sau đó quỵt nợ. Tiền đặt cược hoàn tất, nhị vị thần Long đều cho là mình hung hăng gài bẫy đối phương. Này đây hứng thú đều khá vô cùng, vẻ mặt Mỹ tư tư đánh giá phía dưới chiến cuộc, chấn động mới nhất chất, cần đi nhà xí, ầm ầm. Lúc này, phía dưới hắc sắc đám mây chợt nứt ra rồi một cái lỗ to lớn. Một con thuyền lơ lửng lớn đại khí cầu địa tinh phi thuyền từ miệng từ bên trong chậm rãi bay ra. Chính là địa tinh phi thuyền. Lúc này chiếc này phi đĩnh trên bong thuyền đang đứng 10 đạo thân ảnh, chia ra làm bạch y tung bay tần phong, giống như tiên nữ một dạng Tyris công chúa, cùng với Lộc Cảng lão công tước Dresa đám người vị công tước. Khi nhìn đến địa tinh phi đỉnh một sát na, đứng ở đầu tường Thomery quốc vương, thần sắc hơi hiện lên dị dưới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, địa tinh cũng dám hiệp trợ Tyris công chúa. Lẽ nào, không sợ bị chính mình từ độc giác vương quốc đuổi ra ngoài sao? Sau đó, nhìn trên bong 10 đạo thân ảnh, khóe miệng không khỏi vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Chính là sĩ nhân, đã nghĩ đánh thánh giác thành, mà ở trên tường thành, lúc này cũng phát sinh từng đợt cười vang. Vương quốc 200 vị thần minh, hàng tỷ đại quân, 5 ức tự do liên minh người chơi, đều là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Phong 10 người. Bệ hạ, xin cho mặt tướng xuất lĩnh một chi đội ngũ, đi vào bắt phản tặc Tyris công chúa, hiến cho bệ hạ. Lúc này, đột nhiên một vị trung vị thần minh quỳ một chân trên đất nói. Tốt, bắt Tyris. Bản vương nhớ ngươi công đầu nhất kiện. Thomery quốc vương cười ha ha nói. Còn lại thần minh cũng vừa phản ứng kịp, vẻ mặt ghen tị nhìn vị này trung vị thần minh. Ân, đây chính là đoạt công lao tốt cơ hội a. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, vị này trung vị thần minh liền xuất lĩnh một chi 20 nhân đội ngũ bay đến không trung. 20 người, toàn bộ là thần cấp cường giả. Trong đó trung vị thần minh 5 người, hạ vị thần minh 15 người, những người này dùng để đối phó Tyris công chúa 10 người đại quân. Cũng là vậy là đủ rồi. Tại hạ Phong Khôi Hầu tước A Long đạt đến thực lực, hạ vị thần minh, các ngươi nhưng có ai dám ứng chiến? 20 người trong đội ngũ, dẫn đầu bay ra một gã lưng hổ có thể thắt lưng. Kim sắc bản giáp nam tử. Nam tử cầm trong tay một cây trường thương màu vàng óng. Trường thương hướng về phía địa tinh phi thuyền kêu gào nói. Ân, một dạng đại quân giao chiến lúc, đều sẽ xuất hiện song phương tướng lĩnh giữa một mình đấu. Cũng lớn đều sẽ an bài thực lực tương cận tướng lĩnh. Vị này gió khôi hầu tước A Long đạt đến thực lực vì hạ vị thần minh. Như vậy, Tyris trận doanh cũng phái một gã hạ vị thần minh ứng chiến tương đối thích hợp. Từng nghe Thormido phụ vương nói qua, vị này gió khôi hầu tước A Long đạt đến là một cái phi thường có thực lực hạ vị thần minh. Các ngươi, nhưng có ai nguyện ý xuất chiến? Tyris công chúa cũng nói, ân, một mình đấu thắng bại, biết liên quan đến song phương giao chiến đích sĩ khí, thập phần then chốt. Không thể nghi ngờ phái ra một vị thực lực cường đại công hạ vị thần minh ứng chiến tương đối thích hợp, cũng liền ở Lộc Cảng lão công tước đám người thương lượng gian. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói, công chúa điện hạ, cái này trận chiến đầu tiên, liền do tại hạ làm thay a. Tiểu Phong ca ca, ngươi, Tyris rất là dị một cái, đã biết vị mạo hiểm giả bầu bạn. Tuy là thực lực cường đại, nhưng là chỉ có một I-55 cấp, còn không có chân chính hóa rồng năng lực, tùy tiện đánh với một vị cường đại hạ vị thần minh. Không thể nghi ngờ để cho nàng có chút bận tâm. Điện hạ, không cần lo lắng, đợi ta vì ngươi gỡ xuống A Long đạt đến thủ cấp tới. Tần Phong mỉm cười, sau đó thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến rồi giữa không trung. Hanh, một cái 1V55 cấp nho nhỏ mạo hiểm già. Dám khiêu chiến một vị thần minh, đơn giản là muốn chết. Xem ra, trận này chiến tranh cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Ở Vân Hải Gian, nhìn phía dưới động tĩnh, Hoàng Ngọc Thần Long lạnh như băng cười nói. Bây giờ hắn thấy, gió khôi hầu tước A Long đạt đến thắng được trận đầu. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắc hắc, ta xem chưa chắc a. Vị kia người mạo hiểm thực lực, sợ rằng cũng chỗ thua kém một dạng long tộc. Tử Hỏa Thần Long thì khẽ cười nói, người khác có thể không biết, nhưng hắn vẫn hết sức rõ ràng. Cái tên này gọi Bạo Quân, nhân loại mạo hiểm già. Tuyệt đối là một cái giả heo ăn hổ cao thủ, tuy là đẳng cấp rất nhỏ yếu, huyết mạch cực kỳ rác rưởi, nhưng thiên phú, kỹ năng, thuộc tính, trang bị giống nhau so với giống nhau biến thái. Trận đầu chẳng biết hươu chết về tay ai, còn cũng còn chưa biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục